Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 87 ác độc nữ phụ thật thiên kim. 18. Góc truyện audio.com. Diệp Thế Thành gần nhất đều ở tại trong bệnh viện, ngày này buổi sáng hắn như thường ngày ăn điểm tâm tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý một chút công ty sự vụ cũng không lâu lắm, Vương Tuệ cùng Diệp Vi tới cùng hắn, ba người hàn huyên một hồi trời, Diệp Vi còn nói lên nàng có thể đem mình thận phân một cái cho Diệp Thế Thành dùng. Ba, chúng ta mau chóng an bài giải phẫu đi, thầy thuốc nói cái này giải phẫu nguy hiểm không lớn, ba ngươi đừng lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không sao. Chờ ngươi xuất viện, chúng ta người một nhà lại có thể ở cùng một chỗ. Đối với Diệp Vi hiếu tâm, Diệp Thế Thành vẫn là rất cảm động. Bọn họ vốn là thua thiệt Diệp Vi rất nhiều, bây giờ nàng về đến nhà không bao lâu. Còn không có vài ngày nữa cuộc sống an ổn, bọn họ còn không có đền bù đối nàng thua thiệt ngược lại làm cho nàng làm ra hy sinh lớn như vậy, Diệp Thế Thành cũng không nguyện ý, hắn luôn nói chờ một chút nhìn, không chừng chờ một chút liền có thể tìm tới phù hợp hắn thận nguyên. Thẳng đến cơm trưa ăn xong, bởi vì một cả buổi trưa cũng không thấy Diệp Oánh, Diệp Thế Thành nhịn không được hỏi một câu, Oánh Oánh đâu, làm sao không thấy được nàng. Vương Tuệ nhớ tới Diệp Oánh tại trên bàn cơm nói những lời kia trong lòng vẫn là có chút không vui, nàng cảm thấy bây giờ trong nhà chính là thời kỳ phi thường, Diệp Thế Thành bệnh đến nặng như vậy, Diệp Oánh lại còn muốn cáu kỉnh nói muốn rời ra ngoài ở cũng không kiêng dè một chút cảm thụ của bọn hắn, cũng quá ích kỷ chút, không khỏi để cho người ta có chút thất vọng. Không, biết hẳn là ở nhà đi. Diệp Thế Thành nghe xong Vương Tuệ, liền đoán được khẳng định là có chuyện gì thế nào. Có phải là Oánh Oánh đã xảy ra chuyện gì? Vương Tuệ lắc đầu nói, không có việc gì có thể có chuyện gì. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là của ngươi bệnh, ngươi tốt liền cái gì cũng tốt. Tốt ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngủ cái ngủ chưa đi, nghỉ ngơi một chút. Diệp Thế Thành nửa tin nửa ngờ, biết Vương Tuệ không muốn nói, hắn cũng không có ở hỏi nhiều, chỉ là tại Vương Tuệ đi tìm thầy thuốc thời điểm, hỏi Diệp Vi nói, mẹ ngươi không muốn nói, ngươi nói cho ta trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vi khó xử không biết nên làm sao mở miệng, Diệp Thế Thành lại hỏi một câu, Diệp Vi mới không thể không nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, muội muội đột nhiên. Nói nàng muốn rời khỏi Diệp gia, khăng khăng muốn rời ra ngoài ở, mặc cho mụ mụ khuyên như thế nào, muội muội chính là muốn đi cản đều ngăn không được mụ mụ bởi vì việc này một mực rất thương tâm. Diệp Thế Thành kinh hãi, cái gì? Hắn tức giận đến ho khan, hô hấp dồn dập, Diệp Vi tranh thủ thời gian trấn an nói, ba ngươi đừng có gấp, chúng ta đều có khuyên muội muội, làm cho nàng chớ đi thế, nhưng là muội muội nói nàng thua thiệt ta, muốn đem thiếu ta đều trả lại ta. Muội muội hẳn là đang trách ta đi, nếu như ta không trở lại, muội muội liền sẽ không đi. Thật xin lỗi, ba. Diệp Thế Thành không nghĩ tới là chuyện này, hắn hít sâu vài khẩu khí mới để cho mình tỉnh táo lại, hắn lạnh lấy một chương treo đại đại khóe mắt mặt quả thực hồ nháo. Diệp Vi nói, ba ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng muội muội chỉ là nhất thời. Nói nhảm, mà lại mụ mụ lại khuyên nàng lâu như vậy, muội muội cũng biết ngài sinh bệnh nằm viện, gần nhất trong nhà có nhiều việc, muội muội như thế hiểu chuyện lại sẽ đau lòng người, nàng thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không đi, đợi lát nữa nàng liền sẽ đến xem ngài. Diệp Thế Thành tưởng tượng cũng đúng, Diệp Oánh hiểu chuyện quan tâm, hắn lúc này còn nằm viện đâu, nàng hẳn là sẽ không ở thời điểm này nháo rời đi Diệp gia, lại nói, nàng tại sao muốn rời đi Diệp gia? Không có lý do a, hắn chuẩn bị các loại Diệp Oánh tới được thời điểm, cùng nàng nói một chút, nhưng mà hắn cái này nhất đẳng, các loại đến cơm chiều đều đã ăn xong, cũng không đợi được Diệp Oánh, hắn không khỏi có chút tức giận. Không nói hắn, liền ngay cả Vương Tuệ trong lòng cũng có chút không vui. Diệp Oánh không khỏi cũng quá tùy hứng chút, biết rõ trong nhà có sự tình, không biết giúp đỡ còn nháo muốn rời khỏi Diệp gia, muốn rời đi vậy thì thôi, nàng bất quá nói nàng hai câu, nàng liền tức giận đến liền bệnh viện cũng không tới, Diệp Thế Thành còn chỗ ấy nằm đâu, coi như không có quan hệ máu mủ, có thể đến cùng cũng là dưỡng dục nàng 18 phụ thân của năm, sao có thể nhìn cũng không nhìn một chút đâu. Thẳng đến sắp trời ngầm hạ, Diệp Thao mới rốt cục khoan thai tới chậm. Diệp Thế Thành lúc này đã rất không vui, cau mày nói, làm sao lại ngươi, em gái ngươi đâu? Diệp Thao nhìn về phía Diệp Vi, nghi hoặc nói, không phải ở chỗ này sao? Diệp Thế Thành ta là hỏi Diệp Oánh, nàng người đâu? Diệp Thao trầm mặc, hắn phản xạ có điều kiện đứng tại Diệp Thế Thành bên người Diệp Vi, Diệp Thế Thành tức giận như vậy, nên không phải Diệp Vi lại nói cái gì à? Diệp Vi đối hắn cười cười, nhìn một mặt đơn thuần vô tội. Diệp Thao giải thích nói, Oánh Oánh ở nhà, nàng có chút việc cho nên ngày hôm nay không đến xem ngươi, nàng còn để cho ta truyền cáo ngươi để ngươi an tâm dưỡng bệnh, nàng ngày mai sẽ tới thăm ngươi. Diệp Thế Thành ngắt lời nói, sự tình gì trọng yếu như vậy, là muốn rời khỏi Diệp gia sự tình sao? Diệp Thao kinh ngạc một chút, cha, ngươi đều biết rồi. Diệp Thế Thành lạnh giọng nói hắn có thể không biết. Vương Tuệ cũng không nhịn được nói, ngươi nói cho ta Oánh Oánh hiện tại là ở nhà vẫn là ở chỗ nào? Nàng ngày hôm nay không đến bệnh viện là còn đang cùng ta đánh cực khí sao? Diệp Thao, hắn do dự nửa ngày, nói cái kia Oánh Oánh đã dọn ra ngoài. Nàng ngày hôm nay sở dĩ cũng không đến cũng là bởi vì đang bận bịu dọn nhà đâu. Cái gì, vẫn là dọn ra ngoài rồi. Chấm, lần này tốt Vương Tuệ tức giận đến lạnh mặt, Diệp Thế Thành sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Diệp Oánh thật có thể dọn ra ngoài, vẫn là ở cái này trong lúc mấu chốt. Diệp Thao xem xét cha mẹ hắn sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian khuyên nhủ cha mẹ các ngươi trước đừng nóng giận, Oánh Oánh nàng không có ý tứ gì khác, nàng chính là dọn ra ngoài ở mà thôi. Diệp Vi nói, ca ca, muội muội có hay không cùng ngươi nói nàng vì cái gì nhất định phải dọn đi a, bằng không thì cái này vô duyên vô cớ, nàng tại sao phải đi rồi? Ngươi nhìn, ba ba lúc này còn mọc lên bệnh, mụ mụ lo lắng ba ba đồng thời còn phải vội vàng làm việc, gần nhất sự tình nhiều như vậy, khẳng định không có cách nào cái gì đều chiếu cố đến muội muội, lại hoặc là ta đã làm sai điều gì, muội muội ở đâu ta hiện? Tại liền đi tìm nàng, đem nàng mang về. Vương Tuệ cả giận, Vi Vi, không cần, nàng muốn đi liền để nàng đi rồi liền vĩnh viễn cũng đừng trở về. Diệp Thế Thành mặc dù không giống Vương Tuệ nói như vậy nói nhảm, có thể sắc mặt của hắn lại càng thêm khó coi, hiển nhiên cũng bị Diệp Oánh cho tức giận đến không nhẹ. Diệp Thao xem hắn cha lại xem hắn mẹ, ánh mắt cuối cùng rơi vào chi kỷ an ủi Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ Diệp Vi trên thân, nàng lúc này đang khuyên hai già đừng nóng giận, thân thể quan trọng, nàng còn đang vì Diệp Oánh nói chuyện, nói nàng chỉ là nhất thời tức giận mới có thể dọn ra ngoài, hai ngày nữa chuẩn sẽ trở lại, dù sao nơi này mới là nhà của nàng. Diệp Thao đối Diệp Vi có tâm đau, hổ thẹn, đương nhiên cũng có không hiểu, hắn không rõ Diệp Vi vì sao lại như thế cực đoan, nàng rõ ràng có thể không? Cần dạng này, có lẽ là bọn họ lựa chọn ban đầu cho nàng mang đến quá nhiều tổn thương, mới có thể làm cho nàng biến thành ngày hôm nay cái dạng này, chung quy là bọn họ hại nàng. Thật vất vả trấn an được Diệp Thế Thành nằm ngủ, Vương Tuệ nghĩ lại bồi bồi Diệp Thế Thành, để Diệp Thao cùng Diệp Vi về trước đi. Diệp Thao cùng Diệp Vi lần lượt rời đi phòng bệnh, Diệp Vi trên mặt lo lắng một nháy mắt tất cả đều biến thành cười, nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Thao, rất là cao hứng bộ dáng, ca ca, không nghĩ tới ngươi năng lực làm việc mạnh như vậy, không sai, ta liền biết ca ca lợi hại nhất. Nàng còn vỗ vỗ Diệp Thao bả vai, Diệp Thao lắc đầu, nói, Diệp Vi, đã Oánh Oánh đã rời đi Diệp gia kia ngươi có hay không có thể không nên như vậy, ngươi buông xuống những cái kia thành kiến, quên mất sự tình trước kia chúng ta. Người một nhà tốt cuộc sống thoải mái, có thể chứ? Diệp Vi nói, có thể, đương nhiên có thể. Người nhìn ta không phải một mực tại an ủi ba ba mụ mụ sao ta như vậy nghe lời, làm trong con mắt của bọn họ nữ nhi ngoan, ta chưa từng ngỗ nghịch bọn họ càng không yêu cầu bọn họ vì ta làm cái gì ta nơi nào biểu hiện được không tốt. Là, Diệp Vi là biểu hiện được rất tốt, nàng quan tâm ba ba thân thể an ủi thương tâm mụ mụ, nàng tại Diệp gia chính là cái nhu thuận hiểu chuyện vừa biết nghe lời nữ nhi. Chỉ ít mặt ngoài, đúng thế. Hắn trầm mặc một lát nói, Diệp Vi ta biết trong lòng ngươi có hận, có oán, ngươi vẫn chưa quên chúng ta đã từng từ bỏ ngươi, không muốn ngươi cho nên ngươi mới có thể chán ghét như vậy Diệp Oánh, ngươi cảm thấy là Diệp Oánh cướp đi chúng ta đối với người yêu cho nên ngươi trăm phương ngàn kế cũng muốn đưa nàng đuổi đi. Ta thừa nhận, ban đầu là ta làm không đúng, ta làm rất nhiều chuyện sai, Diệp Vi ta không hy vọng xa vời ngươi tha thứ ta, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn một mực sống ở oán hận bên trong, ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta đền bù ngươi, có được hay không? Ngươi có thể thử cuối cùng tin tưởng ta một lần, liền lần này. Diệp Vi nụ cười trên mặt đã phai nhạt đi, nàng lạnh nở nụ cười gằn, thế nào, lòng tốt của ngươi muội muội bị ta khi dễ đi rồi, cho nên ngươi đau lòng. Ta không phải ý thứ này, vậy ngươi là có ý gì? Vẫn là nói muốn phải dỗ dành gạt ta, muốn ta ngoan ngoãn đem thận quyên cho ba ba. Diệp Vi, ngươi vì cái gì liền muốn xuyên tạc hảo ý của ta đâu? Hảo ý, nàng giật giật khóe miệng, có vẻ hơi không hứng lắm, không nhịn được bộ dáng, ngươi cảm thấy ta cần hảo ý của ngươi sao? Ca ca, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta lời nói liền tốt, ngươi nếu là nói những thứ này nữa có không có chọc ta không vui, cẩn thận ta không đem thận cho ba ba, như vậy ba ba liền sẽ chết, ngươi nhẫn tâm nhìn xem ba ba đi chết sao? Diệp Thao kinh ngạc nhìn Diệp Vi, hắn há to miệng, chỉ cảm thấy bất lực lại khổ sở. Hắn biết đã từng mình 10 phần sai, càng không biết làm như thế nào thuyết phục Diệp Vi. Diệp Vi ca ca, nghe hiểu sao? Diệp Thao chỉ có thể nhẹ gật đầu ta rõ ràng. Diệp Vi lúc này mới hài lòng ân một tiếng, nói, vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta nên về nhà, không có muội muội tại nhà ta sẽ ở đến càng vui vẻ hơn. Diệp Thao, trong lòng của hắn biết trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào tiêu trừ Diệp Vi trong lòng oán hận chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng Diệp Vi về nhà trước, ai ngờ. Vừa mới chuyển thân, lại đột nhiên trông thấy góc tường đi tới một cái thân ảnh quen thuộc đến, nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, vốn là sắc mặt khó coi nhìn càng là không tốt, nàng trừng to mắt nhìn lấy bọn hắn, một mặt không dám tin bộ dáng. Diệp Thao trong lòng một lộp bộp kêu lên, mẹ, ngươi không phải đang bồi lấy ba ba à, Vương Tuệ nhìn một chút Diệp Thao, lại nhìn về phía nghe được Diệp Thao thanh âm đi theo quay đầu nhìn lại Diệp Vi, nàng vẫn là bộ kia đơn thuần đến gần như vụng về bộ dáng, nhìn xem nàng nghi hoặc nói, mẹ, ngươi sao lại ra làm gì, là muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Vương Tuệ trong lúc nhất thời đều không thể tin được nàng vừa mới nghe được những lời kia, là từ Diệp Vi miệng bên trong nói ra, là nàng quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác a, Diệp Oánh đã một ngày không có ăn cái gì chưa? Dục nghe nói nàng rời ra ngoài sự tình về sau, biết nàng tâm tình khẳng định không tốt cho nên trước kia liền đến theo nàng, còn nghĩ mang nàng ra ngoài ăn một bữa cơm, giải sầu một chút, bất quá Diệp Oánh cự tuyệt, cuối cùng Trương Dục chỉ có thể gọi là giao hàng thức ăn, nhưng đáng tiếc Diệp Oánh tâm tình không tốt một ngụm không ăn. Trương Dục bất đắc dĩ nói, ngươi ngồi chỗ này một ngày, không ăn không uống, đến cùng muốn làm cái gì? Thân thể ngươi chịu được sao? Diệp Oánh nói, thật xin lỗi, ta không đói bụng. Không đói bụng cũng muốn ăn cơm à, ngươi muốn trước đem mình chiếu cố tốt mới có thể đi chiếu cố Thúc Thúc, đừng quên Thúc Thúc còn đang bệnh viện đâu. Nghe lời này, Diệp Oánh mới rốt cục động đũa, bất quá cũng không ăn mấy ngụm liền không ăn được. Diệp Oánh miễn cưỡng cười cười, nói cảm ơn ngươi. Trương Dục ngươi đi về trước đi ta không sao. Trương Dục thở dài, ta biết ngươi không muốn rời đi Diệp gia, ta biết ngươi không bỏ được nhưng kỳ thật ngươi rời ra ngoài không phải chuyện xấu tình. Diệp Oánh nhìn về phía Trương Dục trước kia hắn rõ ràng không phải nói như vậy, có thể lúc này hắn lại cảm thấy nàng rời ra ngoài không phải chuyện xấu, hắn cho là nàng là không nỡ Diệp gia tài phú sao. Ta chỉ là không nỡ ba ba mụ mụ, ta biết ngươi không nỡ, nhưng là có thời gian ngươi liền có thể đi trở về xem bọn hắn. Người sẽ không hiểu, Diệp Vi nàng rất chán ghét ta, nàng không thích ta trở về nhìn cha mẹ, nàng sẽ không muốn để cho ta trở về. Người nghĩ Thúc Thúc A Di thời điểm, nghĩ khi về nhà, liền chọn bọn họ tại thời điểm trở về, Diệp Vi cũng không có khả năng thật sự đuổi ngươi đi, hoặc là hẹn hắn nhóm ra ăn một. Bữa cơm cái gì, đều không thể sao. Trương Dục nói, mà lại Diệp Vi không nghĩ ngươi trở về là có nguyên nhân, nàng cảm thấy ngươi đoạt ba ba mụ mụ của nàng cho nên không thích ngươi, ta đây đều biết những này ân oán một lát là không cách nào tiêu trừ cho nên ta nói ngươi rời ra ngoài không phải chuyện xấu, ngươi cái này gọi là lấy lui làm tiến, hiểu chưa? Diệp Oánh sững sờ nhìn xem vì Diệp Vi nói chuyện Trương Dục đột nhiên cảm thấy mình giống như đều nhanh không biết hắn. Giống như từ khi đi một chuyến Trần Gia Câu, không chỉ có ca ca của nàng thay đổi, liền ngay cả Trương Dục cũng thay đổi. Trương Dục thuyết phục tốt không nên suy nghĩ nhiều, ngươi như là đã rời ra ngoài, ngươi nên tốt cuộc sống thoải mái, đầu tiên phải chiếu cố tốt mình, có biết hay không? Diệp Oánh trong lòng có chút lạnh, ta đã biết, cảm ơn, rất muộn. Ngươi trở về đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Trương Dục cảm giác được Diệp Oánh kháng cự, nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên Diệp Oánh, mắt nhìn thời gian đã rất muộn, chỉ có thể lại an ủi vài câu liền rời đi. Diệp Oánh một người tại gian phòng trống rỗng bên trong, nghĩ đến Diệp Vi uy hiếp còn có Diệp Thao đưa nàng đưa tiễn lúc lãnh khốc tuyệt tình, thậm chí là Trương Dục đối với Diệp Vi giữ gìn, đều để nàng cảm thấy khổ sở vô cùng, nàng lau lau nước mắt nói với mình đừng khóc. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ biết Diệp Vi là một cái cỡ nào quá phận người. Vương Tuệ lúc này cũng muốn khóc, nàng cơ hồ không thể tin vào tai của mình, nàng nhìn xem Diệp Thao, lại nhìn về phía Diệp Vi, các ngươi mới vừa nói. Là thật sao? Diệp Thao vội vàng che giấu nói, cái gì thật sự? Chúng ta vừa rồi không nói gì à, mẹ, ngươi có. Nghe lầm hay không, đáng tiếc Diệp Thao càng như vậy, Vương Tuệ ngược lại không tin, nàng giải Diệp Thao tự nhiên nhìn ra được hắn giờ khắc này ở che giấu cái gì, nàng kích động đến cơ hồ toàn thân đều đang run, ngươi còn nghĩ gạt ta. Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thao cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn nóng lòng giải thích, hắn nhìn về phía Diệp Vi, hy vọng Diệp Vi có thể giải thích một chút, ai ngờ Diệp Vi dĩ nhiên tia không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn hỏi, mẹ, ngươi nơi nào nghe không hiểu, cần ta giải thích sao? Vương Tuệ cơ hồ giật mình tại nguyên chỗ, nàng ấy ấy nửa ngày, nói, là ngươi để Oánh Oánh rời đi Diệp gia. Nàng căn bản không thể tin được trước mắt Diệp Vi là nàng nhận biết cái kia Diệp Vi, nàng giống như trong nháy mắt này trở nên mạch phát. Lên, cái kia cười nhẹ nhàng hô mẹ của nàng Diệp Vi, là nàng sao? Diệp Vi nói, ta để ca ca tuyển, là tuyển ta lưu tại Diệp gia, vẫn là tuyển muội muội rời đi Diệp gia, cuối cùng ca ca lựa chọn ta. Mụ mụ ta rất vui vẻ, lần này ca ca lựa chọn ta. Vương Tuệ lần này cuối cùng là rõ ràng, nàng liền kỳ quái Diệp Oánh làm sao lại đột nhiên nói muốn rời khỏi Diệp gia, nguyên lai nguyên nhân ở đây, nàng không đồng ý nhìn về phía Diệp Thao áy náy một giọng nói, thật xin lỗi. Vương Tuệ, các ngươi tại sao có thể dạng này? Vì cái gì không thể? Diệp Vi nói, ca ca lúc trước đã làm qua một lần lựa chọn, ta chỉ là để hắn làm tiếp một lần lựa chọn mà thôi, vì cái gì không thể? Mụ mụ, ngươi khi đó không cũng đã làm cái lựa chọn này để sao ta nhớ được các ngươi lúc ấy lựa chọn vứt bỏ ta? Lúc trước có thể, vì cái gì hiện tại, thì không thể, Vương Tuệ trong lúc nhất thời bị hỏi khó, nàng nhìn xem Diệp Vi chất vấn nàng lúc trong mắt mơ hồ hô hào oán hận cùng oán trách bộ dáng ta chúng ta lúc ấy. Các ngươi lúc ấy thế nào? Chúng ta lúc ấy, ân, thế nào? Diệp Vi nháy con mắt một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Vương Tuệ bị hỏi đến nói không ra lời, nàng có thể nói lúc ấy là bởi vì nhìn Diệp Oánh quá khó chịu, không muốn thay đổi tình trạng trước mắt cho nên mới muốn đem hết thảy bảo trì nguyên dạng sao. Lúc ấy cảm thấy còn có thể lý do, giờ phút này xem ra là cỡ nào vô tình cùng lãnh huyết. Nhất là tại biết Diệp Vi qua chính là ngày gì về sau, tại biết bị bọn họ vứt bỏ Diệp Vi tương lai rất có thể sẽ trải qua ngày gì về sau. Nàng biết nàng làm sai thế nhưng là giờ khắc này ở Diệp Vi đốt đốt ép hỏi phía dưới, nhưng cũng nói không nên lời thật. Xin lỗi loại hình, huống chi nàng là thật không nghĩ tới, Diệp Vi sẽ chán ghét như vậy Diệp Oánh, liền đới lấy đối nàng tựa hồ cũng mang theo hận cái này nhận biết để trong nội tâm nàng đau xót, đây chính là nàng thân nữ nhi a, nàng thân nữ nhi dĩ nhiên hận nàng. Nàng thậm chí còn dùng Diệp Thế Thành sinh mệnh an toàn uy hiếp Diệp Thao. Ta là mụ mụ của ngươi, Diệp Vi lần này là thật cười, mẹ. Ta bảo ngươi một tiếng mẹ, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm ta mẹ. Ngay cả mình thân nữ nhi nhìn cũng không nhìn một chút liền có thể vứt bỏ, dạng này mẹ ta chưa từng thấy qua. Ngươi tự suy nghĩ một chút ngài xứng sao, cách chương.